Cực phẩm cuồng thiếu, chương 627, hung hăng cuồng loạn, góc truyện audio.com, chương 627, hung hăng cuồng loạn. Diệp Phàm ra tay rồi. Khi, làm, chiêu thương thái nhất vồ một cái về phía Tô Cẩm Đế thời điểm, hắn đúng lúc ngăn ở Tô Cẩm Đế phía sau, tùy ý chiêu thương thái nhất nắm đấm nện ở trên người hắn, chính mình lông tóc không tổn hại, chiêu thương thái nhất tay phải bị phế, bay ngược mà ra. Bất thình lình một màn, rung động thật sâu hiện trường mỗi người. Trên thính phòng, bất kể là Tokyo Đại học phụ thuộc trung học học sinh, vẫn là Đông Hải tiếng nước ngoài học viện phụ thuộc trung học sư sinh, như là không nghe thấy Diệp Phàm tự, vẫn như cũ nằm ở hết sức chấn động bên trong, chỉ là trợn mắt lên, không hề động đậy mà nhìn Diệp Phàm. Phù phù, cùng lúc đó chiêu thương dã thân thể nặng nề ngã tại võ đài trên. Người cả người đau nhức cực kỳ. Thúc thúc một quyền đánh ở người phu xe kia trên người, không chỉ không có thương tổn được người phu xe kia, ngược lại là chính mình bị thương, hạ xuống lôi đài. Chiêu thương dã không có để ý trên người truyền đến đau nhức mà là một mặt kỳ lạ mà nhìn tay phải bị phế, hạ xuống lôi đài chiêu thương thái nhất tựa hồ không thể tin được tất cả những thứ này là thật sự. Ngươi là người nào? So với hiện trường khán giả cùng chiêu thương dã mà nói, chiêu thương thái nhất kinh hãi trong lòng quả thực chỉ có hơn chớ không kém, cho tới không có trước tiên dùng kim sang đan chữa thương, mà là một mặt hoảng sợ nhìn Diệp Phàm. Sợ hãi, là bởi vì, hắn biết rõ, vừa nãy đã phát sinh tất cả ý vị như thế nào. Diệp Phàm thực lực ở trên hắn, bằng không thể chỉ bằng mượn hộ thể. Kình lực liền hóa giải sự công kích của hắn, hơn nữa còn đập vỡ tan quả đấm của hắn, khiến cho đến tay phải của hắn bị phế. Được rồi, trả lời chiêu thương thái nhất chính là Tô Cẩm Đế hưng phấn kêu to. Tuy rằng Tô Cẩm Đế từng ở tận mắt nhìn Diệp Phàm phong thái, chứng kiến Diệp Phàm đánh vỡ từ xưa tới nay định luật. Lấy nửa bước cương khí cảnh đánh bại có thể so với cương khí nhập môn cảnh bá chủ Bạch Đế, sâu sắc biết Diệp Phàm mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn như cũ bị vừa nãy Diệp Phàm thô bạo biểu hiện cả kinh không nhẹ, cho tới dừng lại truy kích chiêu thương dã bước chân. Vèo, dứt tiếng, Tô Cẩm Đế không làm dừng lại, dừng bước lần thứ hai lướt về phía chiêu thương dã. Hả, võ đài biên giới, chiêu thương dã vốn là nằm ở hết sức chấn động bên trong, đột nhiên cảm ứng được Tô Cẩm Đế khí. Tức chính đang cấp tốc tiếp cận. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Tô Cẩm Đế đã gần trong gang tấc, lập tức sợ đến biến sắc mặt, trong con ngươi toát ra ánh mắt hoảng sợ. Sợ hãi, là bởi vì thông qua vừa nãy giao thủ. Hắn biết Tô Cẩm Đế thực lực hoàn toàn không kém gì hắn. Một mực né tránh, chỉ là đem tốc độ ưu thế phát huy đến mức tận cùng, dùng cái giá thấp nhất đổi lấy to lớn nhất thắng lợi. Giờ khắc này, hắn không chỉ xương ngực gãy vỡ. Hơn nữa ngũ tạng lục phủ bị thương nặng, trong cơ thể khí huyết hỗn loạn, kình lực mất khống chế, căn bản là không có cách loại kém Tô Cẩm Đế công kích. Sợ hãi càng bởi vì, hắn có thể cảm nhận được Tô Cẩm Đế tức giận cùng đối với sự thù hận của hắn. Hắn dùng ngón chân cũng có thể nghĩ đến Tô Cẩm Đế tuyệt đối sẽ không hạ thù lưu tình. Phảng phất vì xác, mình chiêu thương dã phán đoán giống như vậy, Tô Cẩm Đế dừng bước lại sau khi, không nói hai lời, vung lên chân, một cước dẫm hướng về chiêu thương dã hai chân. Dừng tay, đang lúc này, yên tĩnh võ học quán bên trong, lại vang lên chiêu thương thái nhất âm thanh. Tuy rằng Diệp Phàm thực lực hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn, thậm chí để tay phải của hắn bị phế, bị thương không nhẹ, nhưng hắn vẫn là đúng lúc mở miệng ngăn cản Tô Cẩm Đế. Đáp lại chiêu thương thái nhất chính là một tiếng vang trầm thấp. Tô Cẩm Đế hoàn toàn không thấy chiêu thương thái nhất gầm lên, một cước dẫm lên chiêu thương dã hai chân, kình lực bắn ra trực tiếp đập vỡ tan chiêu thương dã cái chân thứ ba. Gào, đau nhức đột kích chiêu thương dã suýt chút nữa ngất, thân thể trong nháy mắt giống như con tôm bình thường quyền rúc vào một chỗ, máu me đầm đìa hai tay, theo bản năng mà bảo hộ ở giữa hai chân, thống khổ kêu rên lên. Ngươi, thấy cảnh này, chiêu thương thái nhất tức giận đến suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh, hắn hé miệng vốn là muốn gào thét nhưng trong lòng hơi động, biết rõ đối với Tô Cẩm Đế nói cái gì đều là uổng phí, chính chủ là Diệp Phàm. Nghĩ thông suốt điểm này, chiêu thương thái nhất đầu tiên là dùng không có bị thương tay trái móc ra một viên kim sang đan, bóp nát chiếu vào máu thịt be bét trên tay phải, sau đó cố nén đau đớn, đứng dậy trợn mắt chừng mắt Diệp Phàm, gần từng chữ: tuy rằng ta không biết ngươi thân phận thực sự là cái gì, thế nhưng ta hy vọng ngươi rõ ràng, nơi này là Nhật Bản, không phải Hoa Hạ. Cẩm Đế kết tục, Diệp Phàm không để ý đến chiêu thương thái nhất, thậm chí không có đến xem chiêu thương thái nhất một chút mà là mở miệng lần nữa nhắc nhở Tô Cẩm Đế, đánh tới hắn chịu thua xin tha mới thôi. Bên tai vang lên Diệp Phàm không thể nghi ngờ lời nói, nhận ra được Diệp Phàm coi chính mình là thành không khí, chiêu thương thái nhất tức giận đến khóe miệng vừa kéo cả người trực run. Các ngươi chết chắc rồi, gia tộc của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chiêu Thương Dã dần dần thích ứng cái kia cỗ nỗi đau xé rách tim gan, khôi phục mấy phần ý thức lập tức theo Chiêu Thương Thái Nhất trước truyền ra Chiêu Thương gia tộc. Vừa nãy cái kia một cước là vì là chết đi từ oánh muội muội thu điểm lợi tức. Tiếp đó, nên toán giữa chúng ta Trương Mục, Tô Cẩm Đế hoàn toàn không thấy Chiêu Thương Dã cảnh cáo cùng uy hiếp mà là quát lạnh một tiếng, lần thứ hai vung lên chân phải, dẫm hướng về Chiêu Thương Dã đan điền. Ầm, một tiếng vang trầm thấp, Tô Cẩm Đế một cước dẫm nát tan Chiêu Thương Dã đan điền, hủy diệt Chiêu Thương Dã kình lực hạt giống, để Chiêu Thương Dã triệt để bị trở thành một kẻ tàn phế. Gào, Chiêu Thương Dã lần thứ hai phát sinh một tiếng sống không bằng chết gào thét, cả người như là giống như bị chạm điện co giật không thôi. Ngươi, các ngươi, Chiêu Thương Thái Nhất nộ không thể dừng, hắn hận không thể lập tức xông lên đánh nổ Tô Cẩm Đế, nhưng chỉ có một tia lý trí nói cho hắn, chỉ cần hắn dám manh động, Diệp Phàm tuyệt đối sẽ làm cho hắn phó Chiêu Thương Dã gót chân. Lúc này mới vừa mới bắt đầu mà thôi, thỏa thích hưởng thụ đi. Tô Cẩm Đế phế bỏ Chiêu Thương Dã cái chân thứ ba. Cùng đan điền sau khi trên mặt không có một chút nào nhân từ. Bởi vì Chiêu Thương Dã cùng sáu tên thiếu niên bất lương. Đem từ oánh cường, bạo chí từ, để hắn cực kỳ phẫn nộ, cũng bởi vì, hắn ghi khắc Diệp Phàm vừa nãy chỉ thị cùng đã từng giáo dục. Nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Không, đừng có giết ta, ta chịu thua, lần thứ hai nghe được Tô Cẩm Đế, cảm thụ Tô Cẩm Đế tức giận cùng mơ hồ có thể nhận ra được sát ý, Chiêu Thương Dã cho rằng Tô Cẩm Đế muốn ra tay làm thịt hắn, nói năng lộn xộn mở miệng trực tiếp lựa chọn chịu thua. Sợ, Chiêu Thương Dã sợ rồi. Thân là Chiêu Thương gia tộc thành viên dòng chính, Chiêu Thương Dã vừa ra tay liền ở trong gia tộc địa vị hiển hách, sau đó bởi vì nắm giữ không tầm thường võ học thiên phú, rất được gia tộc trưởng bối cưng chiều cùng người ngoài kính nể. Tất cả những thứ này, nuôi thành hắn hung hăng càn quấy tính cách cho tới hắn bất kể đi đến. Nơi nào, đều là cuồng đến ngông cuồng tự đại, thông thường chỉ có hắn bắt nạt người khác phần, mà vào giờ phút này, Tô Cẩm Đế hoàn toàn không thấy Chiêu Thương gia tộc. Liên tiếp ra tay với hắn. Phế bỏ tính mạng của hắn gốc rễ cùng đan điền, còn đối với hắn lộ ra sát ý, điều này làm cho hắn hoàn toàn bị sợ mất mật rồi. Ây, bên tai vang lên Chiêu Thương Dã chịu thua lời nói, nghĩ đến vừa nãy đã phát sinh tất cả. Trên tính phòng, hết thảy Tokyo Đại học phụ thuộc trung học sư sinh đều ngây người. Ở tại bọn hắn theo dự đoán, võ học hội giao lưu hẳn là cùng học thuật hội giao lưu túc cầu tái như thế. Tokyo Đại học phụ thuộc trung học lấy ưu thế áp đảo thắng lợi, nhục nhã Đông Hải tiếng nước ngoài học viện phụ thuộc trung học đoàn đại biểu. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên sẽ diễn. Biến thành hiện ở bộ dáng này. Hắc, ngươi không phải luôn miệng nói chúng ta người Hoa là kẻ nhu nhược sao? Ngươi bây giờ, như một cái cấp ba cầu như thế xin tha chịu thua, chẳng phải là chứng minh các ngươi người Nhật Bản liền kẻ nhu nhược cũng không bằng. Mắt thấy Chiêu Thương Dã chịu thua, Tô Cẩm Đế không lại ra tay, mà là cười gằn chào phúng nói. Không hề trả lời, Chiêu Thương Dã tức giận đến cả người một trận run rẩy, trực tiếp ngất đi. Tô Cẩm Đế khá lắm, thấy cảnh này, trên thính phòng, Đông Hải tiếng nước ngoài học viện đoàn đại biểu học sinh, dồn dập từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, hưng phấn giống to lên, cảm giác kia so với đại mùa đông ngâm mình ở ôn tuyền bên trong ôm trần như nhộng mỹ nhân còn muốn sảng khoái. Đối mặt tất cả những thứ này, Tokyo Đại học phụ thuộc trung học sư sinh thức thời. Lựa chọn trầm mặc, Chiêu Thương Dã không chỉ thua trận thi đấu, hơn nữa bị đánh cho tàn phế triệt để bị trở thành một kẻ tàn phế, bọn họ nếu là mở miệng phản bác Tô Cẩm Đế tương đương với tự tìm khuất nhục. Ta bảo đảm các ngươi sẽ vì vừa nãy hành động trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Tokyo Đại học phụ thuộc trung học sư sinh không hề chắc khí, dũng khí mở miệng phía dưới lôi đài Chiêu Thương Thái Nhất nhưng là tức giận mở miệng. Hắn có thể tiếp thu Chiêu Thương Dã thua trận thi đấu, thậm chí là bị đánh cho tàn phế. Hắn cũng có thể tiếp thu chính mình bị thương sự thực. Nhưng, hắn không thể nào tiếp thu được tất cả những thứ này, đem gợi ra hậu quả. Dưới cái nhìn của hắn, chuyện hôm nay nếu là truyền đi, không chỉ để Chiêu Thương gia tộc mất hết thể diện còn có thể làm cho cả Nhật Bản. Đều bị sỉ nhục, đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Hắn nhất định phải hung hăng làm chút gì cứu vãn Chiêu Thương gia tộc và toàn bộ Nhật Bản bộ mặt. Đánh đổi, Diệp Phàm nghe vậy, rốt cục đưa mắt tìm đến phía Chiêu Thương Thái Nhất, ngươi cho rằng Nhật Bản là trước thế kỷ đệ nhị thế chiến Nhật Bản, hoặc là cho rằng Hoa Hạ vẫn là đã từng ngủ say Đông Á ngủ sư. Chiêu Thương Thái Nhất không có gì để nói, tuy rằng hắn rất muốn phản bác nhưng hắn không phải không thừa nhận bây giờ Nhật Bản xác thực liền cùng Hoa Hạ đánh đồng với nhau tư cách đều không có. Chuyện vừa rồi, hơn 1.000 con mắt nhìn, là ngươi trước tiên khinh nhờn trọng tài chức trách đối với dự thi tuyển thủ ra tay. Trái lại Tô Thiếu, hắn ở cháu ngươi chịu thua sau, liền không có động thủ nữa. Diệp Phàm nói âm thanh đột nhiên tăng, cào, ngữ khí lạnh đến mức dường như Tây Bá Lợi Á dòng nước lạnh, gặp phải tình huống như thế này, ta dám cam đoan, nếu như Nhật Bản phương diện dám vì chuyện này mà làm khó dễ Đông Hải tiếng nước ngoài học viện phụ thuộc trung học đoàn đại biểu, Hoa Hạ tuyệt không dễ tha. Triều Thương Thái Nhất lần thứ hai trầm mặc, lý trí nói cho hắn, Diệp Phàm vừa nãy từng nói tuyệt đối không phải đe dọa. Từ khi nhân loại tao ngộ cái kia cơn hạo kiếp sau khi thế giới cách cục phát sinh biến hóa, Hoa Hạ trở thành 6 đại liên minh một trong, mơ hồ có vấn đỉnh tư thế không nói, đối ngoại đặc biệt cứng rắn. Đã như thế coi như trong lòng hắn tức giận nữa, cũng tuyệt đối không có thể sử dụng gia tộc sức mạnh đối với Đông Hải tiếng nước ngoài học viện phụ thuộc trung học đoàn đại biểu làm cái gì. Trở về nói cho Chiêu, Thương gia tộc tộc trưởng, nếu như Chiêu Thương gia tộc vì là Chiêu Thương giã cọ rửa tội tự gánh lấy hậu quả. Ngay khi Chiêu Thương Thái Nhất phẫn nộ, hết thảy Tokyo Đại học phụ thuộc trung học sư sinh uất ức đồng thời, Diệp Phàm lại một lần nữa mở miệng thái độ đặc biệt cứng rắn. Ngươi rốt cuộc là ai? Chiêu Thương Thái Nhất bật thốt lên hỏi, chuyện đến nước này coi như đánh chết hắn cũng không tin Diệp Phàm là Tô Cẩm Đế phu xe. Bạch, theo Chiêu Thương Thái Nhất dứt tiếng, toàn trường ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Diệp Phàm trên người. Trong lúc nhất thời, to lớn võ học quán yên tĩnh không hề có một tiếng động. PS, quyển sách đúng giờ chương mới thời gian là 9 giờ tối, anh em tỉ môn sau đó 9 giờ không nhìn thấy chương mới, liền không cần chờ, sáng ngày thứ hai lại nhìn. Mặt khác còn nợ đại gia hai chương, ta nhớ kỹ đây, sẽ mau chóng trả lại, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.